Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 98 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thanh kiếm lôi điện kia tới bên tay người thứ năm, mạnh mẽ làm hắn ngừng lại động tác lôi kéo, thu tay về phía sau. Đồng thời Diệp Phong kéo mập mạp một chút, làm hai người cùng với thất nhân chúng kia kéo ra khoảng cách. Nổ! Thanh kiếm lôi điện nháy mắt nổ mạnh. Thất nhân chúng kia đồng loạt hướng về một bên lảo đảo vài cái, nhưng thực mau liền ổn định thân hình. Diệp Phong nhíu nhíu mày, mặt hàng này thật ra có điểm ý tứ. Thất nhân chúng kia nhìn Diệp Phong, không có từ trên người Diệp Phong nhìn ra bất luận một loại cảm xúc nào trong bảy loại cảm xúc, liền gắt gao nhìn chằm chằm vào mập mạp. Tham ăn! Tiếp theo, bảy người như là dính liền thân thể với nhau, đột nhiên vọt về phía hai người. Ai bảo ngươi bình thường ăn nhiều như vậy? Diệp Phong mắng một câu, đem mập mạp đẩy về phía sau, sau đó tay cầm kim tiền kiếm, nghênh diện mà lên. Bảy người này công kích rất có kết cấu. Người đi đầu lợi dụng gây trúc công kích, mà người còn lại lợi dụng đèn lồng trong tay làm vũ khí. Bảy người liên tiếp không ngừng biến hóa có trật tự, giống như một con rắn dài không ngừng tiến hành công kích đối với Diệp Phong. Diệp Phong thử mau liền nhìn ra bảy người này dùng thế nhưng là nhất tự trường xa trận bên trong đạo gia. Nhất tự trường xa trận nguyên bản là một loại trận pháp đạo gia, sau đó lại diễn biến thành một loại trận pháp dụng binh. Nhất tự trường xa trận giống như cự mãng xuất kích, công kích thập phần sắc bén. Thân nhân chúng sử dụng nhất tự trường xa trận cũng chia làm ba bộ phận là đầu trận, đuôi trận, gan trận. Trận hình biến ảo, thật giả hư thật cùng sử dụng. Thời điểm Diệp Phong không thấy ra được là nhất tự trường xa trận, thật sự là có chút khó có thể chống đỡ. Trường xa trận là căn cứ tập tính của xà suy đoán mà đến. Trường xa trận có tất cả ba loại biến hóa. Loại thứ nhất là đánh đầu xà, di chuyển đuôi, quấn lại. Loại thứ hai là đánh đuôi xà, di chuyển đầu, cắn. Loại thứ ba là đánh thân xà, đầu đến đuôi, xoắn lại. Cho nên bất luận Diệp Phong công kích vị trí nào, thân nhân chúng đều có thể làm ra biến hóa tương ứng với tinh chuẩn ứng đối. Nếu đối diện là người khác, chỉ sợ hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Đáng tiếc hôm nay bọn họ đối mặt chính là người tu luyện đạo thuật. Đối với thiên sư Mao Sơn như Diệp Phong, dùng nhất tự trường xa trận tới đối phó, không khỏi cũng quá mức múa rìu qua mắt thợ. Nếu muốn phá nhất tự trường xa trận cũng không coi là khó, liền dùng 6 chữ: nắm đầu, kẹp đuôi, chạm eo. Diệp Phong làm bộ lảo đảo một bước, bán cho thất nhân chúng một cái sơ hở. Đầu rắn kia quả nhiên mắc mưu, trong tay cầm gậy trúc vọt lại đây. Diệp Phong cầm kiếm đón đỡ, đồng thời nháy mắt phóng thích ảnh lôi quyết. Diệp Phong bằng cương khí cầm một thanh kiếm bằng lôi điện, nháy mắt va chạm đến vị trí trung tâm nhất của thất nhân chúng. Nắm đầu đã hoàn thành, chạm eo cũng từ Diệp Phong bằng cương khí hoàn thành rồi, chỉ còn lại có kẹp đuôi. Mập mạp, công kích vị trí đố kỵ. Vị đố kỵ là cuối cùng trong thất nhân chúng. Mập mạp nháy mắt minh bạch, trong tay lấy ra vài tấm địa hỏa phù, giống như không cần tiền quăng đi ra ngoài. Tuy rằng địa hỏa phù công kích uy lực yếu, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Thực mau, vị đố kỵ kia cũng đã chịu thương tổn, theo không kịp bước chân của vị trí lười biếng trước mặt. Thiên đích tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoàng lãng thái nguyên, ảnh lôi quyết, nổ. Diệp Phong bằng cương khí đảm đưa một vòng mấu chốt chạm eo, sau đó nháy mắt phát nổ mạnh. Bởi vì vị trí đầu bị kiềm chế rồi, bảy người rốt cuộc không thể hợp tác tác chiến, thân hình trở nên cực kỳ tán loạn. Diệp Phong dùng một lần liền đánh tan nhất tự trường xa trận của thất nhân chúng, đem trường xa trận cắt thành ba khối. Kể từ đó, trường xa trận hoạt động từng người, không thể lại phối hợp tác chiến, trận thế tự sụp đổ. Thất nhân chúng té ngã trên mặt đất. Diệp Phong không có cho bọn hắn cơ hội đứng lên, bảy thanh kiếm lôi điện đều cắm vào chỗ ngực của bảy người, gắt gao mà khóa lại bọn họ. Cho các ngươi khoe khoang, nói lão tử tham ăn sao? Lão tử ăn gạo nhà ngươi sao? Mập mạp thấy tất cả bảy người đều bị khống chế, lại là khoe khoang, đi qua muốn xông lên người thuộc loại tham ăn mặc áo tơi cũ nát kia. Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, trực tiếp một đá đem Mập Mạp đá đi ra ngoài. Người điên rồi, nếu xông lên áo tơi bọn họ, đồ vật kia liền sẽ giống như ròi bám trên xương, hướng tới trên người của ngươi. Đến lúc đó ai cũng đều không cứu được ngươi. Người nằm trên mặt đất bị cắm thanh kiếm lôi điện kia sẽ là ngươi. Ây dạ, vậy sao? Mập Mạp nằm liệt trên mặt đất ngẩn người. Đều đến loại tình trạng này, bọn họ còn có thể giở trò được sao? Thất nhân chúng, giết không chết. Diệp Phong nhìn bảy người trên mặt đất này. Kiêu ngạo, tham lam, dâm dục, bạo nộ, tham ăn, lười biếng, đố kỵ là hành động xấu xa của con người trong tất cả giáo phái. Mà mỗi hành động xấu xa tương ứng với một loại ác ma. Ác ma tồn tại bằng cách dựa vào mặt tối trong nội tâm con người. Nói cách khác, nếu còn có người tồn tại, còn tồn tại những người có ác tính kể trên, thân nhân chúng này vĩnh viễn đều giết không chết. Được rồi. Mập Mạp từ trên mặt đất bò dậy. Xem ra về sau phải ăn ít một chút. Diệp Phong không hề quản Mập Mạp, ngồi xổm trước mặt đầu xà. Nói đi, Kim Đế Thần Quốc rốt cuộc ở nơi nào? Vì kiêu ngạo trong thân nhân chúng tựa hồ thực phù hợp với tính cách của hắn, tuy rằng nhìn không thấy mặt hắn, nhưng là loại cuồng ngạo này lại là theo khí chất phát ra. Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Không sao, ta giết chết các người, lợi dụng truy khí phù vẫn là có thể tìm được vị trí Kim Đế Thần Quốc. Diệp Phong nhún nhún vai, ngón tay bấm quyết, chuẩn bị kích nổ thanh kiếm lôi điện trên ngực hắn. Đừng! Vị kiêu ngạo kia vươn tay chặn lại nói. Diệp Phong lộ ra tươi cười híp mắt. Sợ hãi sao? Thân nhân chúng ta cũng coi như là thay trời hành đạo. Mấy ngàn năm qua, ba nhà Phật đạo Nho chưa bao giờ nhúng tay quản chúng ta. Người dựa vào cái gì giết chúng ta? Vị kiêu ngạo kia tựa hồ không phục lắm. Bởi vì trước kia các ngươi là quỷ vô chủ, mà hiện tại các ngươi là vì tà giáo bán mạng. Diệp Phong trả lời. Tính chất thay đổi, các ngươi cũng liền không có tất yếu tồn tại trên thế gian. Nếu không phục, có thể tới âm ti rồi, sau đó cáo trạng phong vi tử ta. Vị kiêu ngạo kia trần trờ một trận, than một tiếng. Thiên sư phong vi tử, ta phục, nhưng ta hy vọng ngài có thể hiểu cho chúng ta. Hiểu cho? Giết nhiều người như vậy, chỉ bằng một câu hiểu cho là có thể miễn trách phạt sao? Diệp Phong có chút phẫn nộ. Thất nhân chúng ta ở dương gian hành tẩu đã mấy ngàn năm, chúng ta cũng hy vọng có thể sinh hoạt giống như người bình thường, cho dù là sinh hoạt giống tà ám bình thường cũng được, mà không phải giống như bây giờ, không thể lộ ra gương mặt thật, cũng chỉ có thể ở thời gian nào đó trong năm mới có thể xuất hiện một lần. Chúng ta chán ngấy không thể xưng là sinh hoạt, ngay cả tà ám đều không phải này rồi, chúng ta muốn sinh hoạt ở trong thiên địa. Giáo hoàng của Kim Đế Thần Quốc nói cho chúng ta biết, nếu có thể diệt trừ số lượng hắc tâm ma nhất định, hắn có thể làm chúng ta biến thành tà ám chân chính, mà không phải giống như thân nhân chúng vô chủ. Cho nên chúng ta cũng là trong khoảng thời gian ngắn u mê đầu óc. Diệp Phong có chút vô ngữ. Các người ở trong thiên địa hành tẩu cũng có mấy ngàn năm, vì sao còn đơn thuần như vậy? Giáo hoàng kia nói cái gì các người tin cái đó sao? Cái đó đương nhiên không có khả năng, bởi vì trong tay giáo hoàng kia lấy ra một tinh nguyên tà ám. Tinh nguyên tà ám này hẳn là truyền thừa từ tà ám thượng cổ, bên trong ẩn chứa tu vi rất mạnh, nếu có thể nuốt vào, vậy thì nhất định sẽ làm tu vi yêu tà bạo trướng, thậm chí đột phá bình cảnh. Thân nhân chúng ta tuy rằng hành tẩu thiên địa mấy ngàn năm, giết chết vô số người có hành vi xấu xa, nhưng cũng không có khả năng tăng trưởng tu vi, chỉ có thể là dựa vào lực lượng ngoại giới, mà tinh nguyên kia chính là khả năng duy nhất giúp chúng ta cởi áo tơi này. Cho nên còn xin Diệp Thiên Sư tha thứ. Diệp Phong nghe xong trong lòng vừa động, đồ vật có thể làm tu vi của yêu tà đại trướng, đó chẳng phải đúng là thứ mà Tử Hàm yêu cầu sao? Nếu đem Kim Đế Thần Quốc kia hủy diệt, lấy được tinh nguyên kia, vậy thì Tử Hàm có thể tăng trưởng tu vi, huyễn hóa ra hai chân, hành tẩu bình thường ở trên đất bằng. Đây không phải mộng tưởng của Tử Hàm cho tới nay sao? Xem ra Kim Đế Thần Quốc này làm bất cứ ai cũng đều lưu không được nó. Diệp Phong viết xuống một đạo chân tinh phù. Các người ở dương gian hành tẩu mấy ngàn năm, không có công lao cũng có khổ lao. Ta viết cho một đạo chân tinh phù để bảy người các ngươi sử dụng. Sau khi xuống âm ti, tự nhiên có người tiếp ứng các ngươi. Vị trí kim đế thần quốc kia rốt cuộc ở nơi nào? Vị kiêu ngạo kia lăng lăng đầu nói. Không biết, là bọn họ chủ động tìm được chúng ta, mà không phải chúng ta tìm được hắn. Nhưng là kim đế thần quốc giáo chúng đông đảo, bình thường nơi mà giáo chúng tụ hội đều là ở bên trong một chỗ trang viên tại phía nam thành phố. Dư lại chúng ta cũng không biết. Được rồi, các người đi âm ti đi. Diệp Phong biết thân nhân chúng biết được tin tức nhiều lắm cũng chỉ có nhiều đó, liền xua xua tay, vứt ra chân tinh phù làm thân nhân chúng rời đi. Cho bảy người biến mất, mập mạp nhìn phương hướng bọn họ rời đi nói. Kẻ điên, xem ra lần này lại phải bận việc một trận. Không sai, kim đế thần quốc này ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tùy ý để cho nó phát triển không phải sự tình gì tốt, mà hiện tại chính yếu đó là làm như thế nào tìm được vị trí chân chính của kim đế thần quốc. Diệp Phong nhíu nhíu mày, phía nam thành phố chỉ có một chỗ trang viên, xem ra vẫn là yêu cầu tiến vào bên trong địch nhân từ con đường này. Đối với tổ chức giáo phái như vậy, muốn gia nhập vào đều không phải là việc khó, chỉ cần giả dạng làm tín đồ bọn họ, để từng bước một thẩm thấu, vẫn là có thể tới vị trí trung tâm. Bất quá như vậy thời gian quá dài, Diệp Phong có ý nghĩ của chính mình, đó là trực tiếp gây náo loạn. Náo loạn lớn, cũng không tin thành viên trung tâm của kim đế thần quốc kia sẽ không ra tới đối phó chính mình. Đến lúc đó, trực tiếp tiêu diệt thì tốt rồi. Quyết định chủ ý, cũng không có gì phải chần chờ. Diệp Phong cùng với mập mạp trở lại biệt thự Hạ Gia, chuẩn bị ngày hôm sau tiến hành công việc. Chẳng qua thời điểm 4 giờ sáng, Diệp Phong bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chuông cửa. Thời gian này còn là mưa to tầm tã, ai sẽ đến đây? Diệp Phong đứng dậy, xuống lầu, đi đến mở cửa chính, phát hiện là Hạ Thi Hàm. Kiều Lam không ở bên người nàng, mà nàng cũng không có che dù, tựa hồ đi một đoạn đường rất xa, giày cao gót trên chân cũng có một chiếc bị gãy gót, cả người đều ướt đẫm, tóc dính sát vào trên mặt. Hai mắt nàng vô thần nhìn Diệp Phong, giống như là mất đi hồn phách. Diệp Phong trong lòng căng thẳng, bắt lấy vai của Hạ Thi Hàm, phát hiện trên người nàng cực nóng. Nha đầu, em làm sao vậy? Hạ Thi Hàm liền vẫn luôn đứng như vậy, bỗng nhiên đối với Diệp Phong lộ ra một cái tươi cười quỷ dị. Diệp Thiên Sư, hãy cân nhắc kỹ, thực lực của kim đế thần quốc không phải tiểu đạo sĩ người có khả năng chống lại. Hạ Thi Hàm nói xong cả người sụi lơ xuống. Diệp Phong ôm chặt lấy nàng, lập tức đem nàng đưa đến phòng mình. Kim đế thần quốc này bắt đầu xuống tay đối với người bên cạnh chính mình. Theo lý thuyết, Hạ Thi Hàm thức tỉnh thể chất kiểu thiên huyền nữ rồi, hẳn là sẽ không dễ dàng chúng ta như vậy. Hơn nữa Kiều Lam cũng là thánh nữ vu giáo, khẳng định sẽ có điều phòng bị. Hai người này vì sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Kim đế thần quốc kia hẳn chỉ là một tổ chức tà giáo, sao có thể sẽ có năng lực lớn như vậy? Diệp Phong đem cương khí của chính mình đưa tiến vào bên trong thân thể Hạ Thi Hàm, phát hiện nàng cũng không có dấu hiệu chúng tà. Tương phản, trong cơ thể vừa lúc còn có một cỗ cương khí cửu thiên huyền nữ đang vận chuyển, không hề có chịu ảnh hưởng. Việc này liền có điểm kỳ quái. Diệp Phong có chút không hiểu, ngay sau đó đem cương khí lưu chuyển đến não bộ của Hạ Thi Hàm, rốt cuộc phát hiện huyền bí trong đó, có một cỗ tà khí làm tắc nghẽn ký ức của Hạ Thi Hàm. Vận dụng cương khí đem âm khí kia tiêu tán, Hạ Thi Hàm từ từ chuyển tỉnh. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong, nàng kinh hoàng ôm lấy cổ của Diệp Phong nói: "Ca ca, anh mau đi cứu Cửu Lam, nàng bị một đám người mang đi." "Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Em không nên gấp gáp," chậm rãi nói. Diệp Phong vỗ lưng của Hạ Thi Hàm nhẹ giọng nói, giảm bớt cảm xúc khẩn trương của nàng. Chờ cảm xúc của Hạ Thi Hàm hơi chút ổn định, nàng mới nghẹn ngào nói ra ngọn nguồn sự tình. Kỳ thật cũng rất đơn giản, Hạ Thi Hàm cùng với Cửu Lam bởi vì sự tình của công ty vẫn luôn ở trạng thái tăng ca, mỗi ngày cơ hồ đều làm đến 1-2 giờ sáng. Cũng chính là khi đó bỗng nhiên có một đám người vọt vào công ty, đánh hôn mê bảo vệ, mạnh mẽ đem Cửu Lam mang đi. Hạ Thi Hàm muốn phản kháng nhưng lập tức liền mất đi ý thức, té xỉu trên mặt đất. Thời điểm tỉnh lại liền nhìn thấy Diệp Phong. Nhóm người này là ai, từ đâu ra, mục đích là gì, Hạ Thi Hàm một mực không biết. Nhưng Diệp Phong lại biết, Tay của Kim Đế thần quốc này quả nhiên duỗi thực dài. Không có việc gì, không có việc gì. Ca ca ở tại đây, sự tình gì đều sẽ không xảy ra. Diệp Phong không ngừng ôn nhu an ủi, nhưng Hạ Thi Hàm gắt gao ôm cổ của Diệp Phong, ngập ngừng nói. Thế nhưng Cửu Lam phải làm sao bây giờ? Nàng rốt cuộc bị bắt tới nơi nào? Diệp Phong không có nói cho Hạ Thi Hàm tình hình thực tế, để tránh cho nàng quá mức lo lắng. Sau đó thật vất vả đem nàng dỗ dành ngủ. Diệp Phong nhìn mưa to ngoài cửa sổ, như suy tư điều gì. Giống như đã có chút xem thường Kim Đế thần quốc kia. Sự tình lần này thật sự là quá đột nhiên. Diệp Phong một chút từ chủ động biến thành bị động. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn không e ngại bất luận tám gì, nhưng sự tình sợ hãi nhất chính là người ở bên cạnh chính mình phải chịu thương tổn. Mà Kim Đế thần quốc kia tựa hồ bắt được điểm yếu của Diệp Phong, không có tìm hắn gây phiền toái, mà nghĩ cách xuống tay với người ở bên cạnh hắn. Diệp Phong gắt gao nắm tay, Kim Đế thần quốc này tuyệt đối không thể nơi lỏng. Nhìn thời gian đã qua 7 giờ, bên ngoài vẫn là như cũ một mảnh tối tăm, mưa to vẫn đang trút xuống. Hắn ở bên người Hạ Thi Hàm để lại một chiếc mệnh hồn linh, đồng thời vì bảo đảm, càng là dùng cả ngũ sắc cùng với dây chu sa, thiết chí một cái trận pháp bảo hộ. Tiếp theo đi đến gara, lái một chiếc xe đi đến cửa hàng khắc gỗ của Trần Lượng. Hôm nay trời mưa to, Trần Lượng tựa hồ cũng không có ý tứ mở cửa. Diệp Phong gõ cửa, thời điểm Trần Lượng nhìn thấy hắn có chút sửng sốt. Tiểu sư đệ, đã lâu không thấy. Diệp Phong gật gật đầu, đi vào. Tiểu hồ ly kia còn đang ngủ say, bộ dáng thực bình yên. Trần Lượng bật đèn lên hỏi. Tìm ta có chuyện gì sao? Diệp Phong thở dài, đem sự tình gần nhất phát sinh đại khái nói một chút. Trần Lượng nhíu nhíu mày. Ý của ngươi chính là âm khí của Kim Đế thần quốc kia có thể trực tiếp tiến vào trong đầu óc con người sao? Loại pháp thuật này thật ra có chút hiếm thấy. Hiện tại Kim Đế thần quốc đã chú ý tới ta, giao cho người bên cạnh ta đi làm nằm vùng khả năng có chút khó khăn. Bọn họ hẳn là còn tra không được quan hệ giữa hai người chúng ta, cho nên... Diệp Phong gian nan mở miệng. Tiểu hồ ly kia lại là ngẩng đầu cảnh giác nhìn Diệp Phong, sau đó đối với Trần Lượng lắc đầu. Trần Lượng cũng là vỗ vỗ chân mình. Diệp sư đệ, không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng ngươi xem cái chân này của ta đi, đi đường đều không nhanh nhẹn, gặp được tình huống đột phát gì đều có khả năng trở thành trói buộc của ngươi, chỉ sợ không phải người thích hợp. Ta biết chuyện này có chút phiền phức Trần sư huynh, nhưng ta thật sự không thể chọn được ai. Diệp Phong có chút buồn rầu nói. Cái này được rồi. Trần Lượng gật gật đầu, nhưng tiểu hồ ly lại là vẻ mặt u oán nhìn Diệp Phong, tựa hồ thập phần khó chịu. Đa tạ Trần sư huynh, ta đây. Thời điểm Diệp Phong chắp tay thi lễ, bỗng nhiên cảm giác được bụng của chính mình cắm vào một con dao lạnh lẽo, cúi đầu vừa thấy, thế nhưng là linh khắc đao của Trần sư huynh. Hắn ngây ngốc ngẩng đầu, Trần Lượng mặt không biểu tình, việc này làm cho tiểu hồ ly đều ngây ngốc. Tuy rằng Diệp Phong đưa ra hành động rất nguy hiểm, nhưng Trần Lượng hoàn toàn có thể cự tuyệt, vì sao đột nhiên liền đâm Diệp Phong một đao? Vô dụng. Trần Lượng lộ ra một tia tươi cười quỷ dị, muốn chuyển động linh khắc đao trong tay của hắn, tạo thành thương tổn lớn hơn nữa. Nhưng Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, bắt lấy cánh tay của Trần Lượng, uốn éo xoay ngược lại, làm cho hắn ngã xuống trên mặt đất. Tiểu hồ ly đột nhiên chạy lên, Diệp Phong rút ra linh khắc đao trên bụng chính mình, đồng thời đầu gối để ở trên người Trần Lượng, đem linh khắc đao giao vào trong miệng tiểu hồ ly, trong tay rót vào trong đầu Trần Lượng một sợi cương khí, quả nhiên có một đạo âm khí ở bên trong. Diệp Phong đem thứ này xua tan, sau đó Trần Lượng từ từ chuyển tỉnh. Nhìn thấy miệng vết thương trên bụng Diệp Phong cùng với tiểu hồ ly ở bên cạnh ngậm linh khắc đao có dính máu, hơn nữa chính mình hồi ức không nổi chuyện vừa rồi, liền đoán được 7-8 phần đã xảy ra cái gì. Diệp sư đệ! Trần Lượng lảo đảo muốn đứng lên, bị Diệp Phong ấn xuống. Có nhiều quấy rầy, không có việc gì, ta trở về băng bó một chút thì tốt rồi. Nếu Trần Lượng đều có thể bị khống chế, vậy chứng minh Kim Đế thần quốc kia đã điều tra rất sâu. Diệp Phong ngồi ở trong xe, lái xe trở lại biệt thự Hạ Gia. Vì chính mình là một cái băng bó đơn giản, dựa vào thể chất linh dược bẩm sinh, Diệp Phong hẳn là thường mau có thể khôi phục lại. Tình huống hiện tại thực rõ ràng, Kiếm Đế Thần Quốc muốn nói cho Diệp Phong không cần ngăn trở cùng với điều tra về bọn họ, bằng không hắn có năng lực đem tất cả mọi người bên cạnh mình đều khống chế, thậm chí giết chết bọn họ. Diệp Phong hoàn toàn tiến vào một cái hoàn cảnh tứ cố vô thân. Loại bí pháp đặc thù này có thể ở dưới tình huống âm nhân không biết gì đối với não bộ tiến hành ảnh hưởng. Hai lần là cảnh cáo, lần sau liền không biết là cái gì. Hơn nữa Cửu Lam còn ở trong tay bọn họ. Kiếm Đế Thần Quốc tựa hồ trở thành nơi nào cũng có, làm Diệp Phong tiến vào một hoàn cảnh bốn bề thù địch. Diệp Phong hết đường xoay sở, ánh mắt nhìn thấy Mập Mạp đánh rơi bao thuốc ở trong phòng mình, muốn lấy ra một điếu thuốc giải buồn, bỗng nhiên sau lưng có một người chụp vào bờ vai của hắn. Không cần hút thuốc, đối với thân thể không tốt. Thanh âm rất quen thuộc, Diệp Phong quay đầu lại, phát hiện là Thư Băng. Nàng ở trong ngọc bội thời gian dài như vậy, rốt cuộc lại có một lần hóa thành hình người. Diệp Phong bỗng nhiên nhớ tới, Thư Băng là trạng thái linh hồn, Kim Đế Thần Quốc dù mạnh cũng tuyệt đối không thể khống chế được đại não của một linh hồn. Hắn còn có một người có thể cùng nhau thảo luận. Vì bảo đảm, Diệp Phong lợi dụng hoàng hỏa chi lực, mở ra hai cánh đỏ như lửa của chính mình, ở chung quanh hai người hình thành một đạo kết giới. Tuy rằng Kim Đế Thần Quốc không thể xâm nhập đại não của Thư Băng, nhưng nếu dùng đạo pháp đem nàng đánh tan cũng là một việc rất đơn giản. Thư Băng, ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Phong thấp giọng dò hỏi, thanh âm thực nặng nề. Thế này thực không giống ngươi. Thư Băng cười cười, dùng tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Tiểu nô lệ của ta không phải là một nam nhân không biết sợ hãi sao? Đó là trước kia. Diệp Phong than một tiếng. Nếu là ta côi cút một mình, ta nhất định giết hắn đến long trời lở đất. Nhưng hiện tại bên cạnh ta có nhiều người như vậy, ta bắt đầu có rất nhiều băn khoăn. Cho nên ngươi muốn từ bỏ sao? Thư Băng hỏi lại. Ánh mắt Diệp Phong lập lòe ra kiên nghị. Đương nhiên sẽ không. Kim Đế Thần Quốc kia khiêu khích ta như thế, ta sao có thể buông tha hắn được? Như vậy mới được. Thư Băng vừa lòng nhìn Diệp Phong, người nam nhân này trước nay cũng không có dễ dàng nhận thua. Biện pháp vẫn là sẽ có. Trước kia có bao nhiêu tình huống đều càng làm khó khăn hơn so với hiện tại, ngươi còn không phải chống đỡ được sao? Tiểu nô lệ nhà ta chính là một nam nhân thực thông minh, một chút khó khăn nhỏ này sẽ không làm khó được ngươi, đúng không? Đúng vậy. Diệp Phong khẳng định gật gật đầu, ngay sau đó lộ ra một cái tươi cười. Có một số thời điểm ta liền cảm thấy, vì sao cô thay đổi lớn như vậy? Bộ dáng cô khi đó ở núi Long Môn ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh chính là rõ ràng ở trước mắt. Đó là trước kia, con người đều sẽ thay đổi, đặc biệt là ở thời điểm gặp được người có thể làm mình thay đổi. Thư Băng như suy tư điều gì. Đúng rồi, Bùi Yên Nhi kia, ta cảm thấy người làm quá mức tàn nhẫn, không bằng trở về giải thích một chút đi. Diệp Phong xua xua tay. Còn có cái gì tất yếu phải giải thích đây? Sự tình đã phát triển thành như vậy, ta tuyệt đối không thể phản bội nha đầu. Ta biết. Thư Băng nhìn nhìn Hạ Thi Hàm trên giường, có đôi khi thật sự hâm mộ nữ nhân này. Nhưng là mặc dù không phản bội, sau khi nói rõ ràng làm bằng hữu cũng tốt, ngươi liền đi như vậy sẽ đối với nàng tạo thành thương tổn rất lớn. Hơn nữa ngươi có phát hiện hay không, hiện tại Chu Thiên Thất Dương Quyết của ngươi rất nhiều thời điểm trừ bỏ thức thứ bảy, những cái khác tác dụng đã không lớn. Diệp Phong trong lòng vừa động, không nghĩ tới thời điểm Thư Băng tu luyện ở trong ngọc bội còn chú ý hành động của mình như vậy. Đích xác gần đây đụng tới tám càng ngày càng cường lực, sáu thức phía trước của Chu Thiên Thất Dương Quyết rất nhiều thời điểm đều chỉ là cao ngứa cho tà ám. Ý của cô là đi đem Bùi Yên Nhi tìm trở về, trên người nàng còn có khắc bài kiểu kiếm áp quan, kiếm thánh tiền bối lưu lại thí thần kiểu thức cũng ở trong đó. Nếu thật sự muốn hoàn toàn diệt trừ Kim Đế Thần Quốc, nhưng cái đó nhất định sẽ đối với người có trợ giúp. Thư Băng trả lời xong, cười vỗ đầu của Diệp Phong. Trước kia ta cảm thấy ngươi đặc biệt trưởng thành, kỳ thật hiện tại ta phát hiện ngươi chính là một tiểu hài tử, một chút cũng không hiểu trái tim nữ hài. Kỳ thật tựa như Bùi Yên Nhi hoặc là ta đều không có ý tưởng muốn đem ngươi một mình chiếm hữu, đôi khi nhìn thấy ngươi sống tốt như vậy liền đủ rồi. Cho nên người không cần đem Bùi Yên Nhi coi là hồng thủy hay là mãnh thú. Có một số thời điểm, người đem nàng lưu tại bên người nhẹ nhàng hơn nhiều so với làm nàng đi dẫn dắt phàm vật lưu hình theo hướng phục hưng. Thật sao? Diệp Phong cười khổ lắc đầu. Ta cho rằng làm nàng lưu tại bên cạnh ta vẫn luôn chịu đau khổ mới là thương tổn lớn nhất đối với nàng. Cho nên, Thư Băng cười ngọt ngào nói, người không hiểu nữ hài. Được rồi, vậy ta đi tìm Yên Nhi sao? Nói thật, ở sau khi ta rời khỏi Bắc Kinh, trong lòng vẫn luôn nhớ nàng, liền sợ nàng thật sự sẽ làm ra việc gì ngốc nghếch. Đi thôi, vừa lúc mượn chuyện này có thể mê hoặc Kim Đế Thần Quốc, làm bọn họ cho rằng người đã từ bỏ đuổi bắt đối với Kim Đế Thần Quốc. Kiểu Lam tạm thời không có nguy hiểm, đám người kia tựa hồ có một bộ hình thức quy tắc chuẩn mực của chính mình, bằng không trực tiếp giết chết nàng cùng với Hạ Thi Hàm, đối với người sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn hơn nữa. Bọn họ cũng khẳng định là kiêng kỵ người cá chết lưới rách, cho nên hai bên các người kỳ thật là ở vào trạng thái cân bằng kỳ diệu. Chỉ cần mọi người đều ổn định, chậm rãi mê hoặc đối phương, tiểu nô lệ nhà ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp. Đúng vậy, Diệp Phong gật gật đầu. Linh hồn lực của Thư Băng chậm rãi trở nên suy yếu, lại lần nữa tiến vào trong ngọc bội bên hông Diệp Phong. Hắn thu hồi cánh hoàng hỏa, đi tới mép giường chỗ Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm cau mày, tựa hồ còn đang gặp phải ác mộng. Diệp Phong liền vẫn luôn ở bên cạnh nhìn nàng, chờ thời điểm nàng tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy chính mình, trên mặt hiện ra một loại biểu tình an tâm. Nha đầu, em dậy tắm rửa một cái, thay đổi quần áo, cùng ta đi Bắc Kinh. Ta có chuyện muốn cùng em nói một chút. Diệp Phong quyết định lần này đi Bắc Kinh nhất định phải mang theo Hạ Thi Hàm, đem tất cả sự tình đều nói cho nàng. Chuyện giữa mình cùng với Bùi Yên Nhi phải nhìn thẳng vào vấn đề để giải quyết. Hạ Thi Hàm ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi rửa mặt xong, mặc vào một bộ quần áo thể thao, Diệp Phong lái xe mang nàng đi sân bay. Ở thời điểm chờ máy bay, đem tất cả sự tình đều nói cho nàng. Hạ Thi Hàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại làm mỉm cười. Chỉ có như vậy thôi sao? Diệp Phong sửng sốt một chút. Nhiều đó còn không đủ sao? Xem biểu tình của anh nghiêm túc như vậy, ta còn tưởng rằng anh bị thương ở đâu. Đầu nhỏ của Hạ Thi Hàm dựa vào trong ngực của Diệp Phong. Chỉ cần anh không có việc gì liền tốt rồi. Ca ca, anh nhớ hay không? Em nói rồi, em tin tưởng anh. Bất luận sự tình gì, em đều tin tưởng anh vô điều kiện. Ca ca của em thực ưu tú, có rất nhiều cô gái thích là chuyện thực bình thường. Anh xử lý như thế nào, em đều tin tưởng anh. Chỉ cần... Nàng ngẩng đầu, một đôi mắt trong veo lập lòe thần thái, ngón tay mềm mại đang ở chỗ trái tim của Diệp Phong. Chỉ cần ở trong lòng anh có em liền tốt rồi. Có một người vợ như thế, còn cầu mong gì hơn. Diệp Phong gắt gao ôm Hạ Thi Hàm, hận không thể đem nàng ôm vào bên trong thân thể của mình. Ta biết, ta biết. Hai người ngồi trên máy bay, sau khi tới Bắc Kinh rồi, một khắc không có dừng lại liền đi Bùi gia. Đại viện Bùi gia hết thảy như thường, vẫn như cũ là có hắc y quân canh gác. Chẳng qua những hắc y quân đó ở thời điểm nhìn thấy Diệp Phong, trong mắt lập lòe chính là vẻ kiêu thị, ngọn lửa phẫn nộ cơ hồ đều muốn tràn mi mà ra. Trong đó liền có những hắc y quân đi theo bên cạnh Yên Nhi. Ngươi còn tới nơi này làm gì? Một hắc y quân trong đó tức giận nói, đồng thời trong tay đã ẩn ẩn quay chung quanh lực lượng phàm vật lưu hình. Bồi tội. Diệp Phong nói xong, đem đai lưng pháp khí của chính mình tháo xuống, đưa tới trong tay Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm trong lòng căng thẳng, nhưng nàng không có ngăn trở, nàng tôn trọng hết thảy quyết định mà Diệp Phong làm. Diệp Phong làm hết thảy những việc này, chậm rãi đi tới cửa đại viện Bùi gia. Hắc y quân kia hô to một tiếng. Bồi tội, ngươi bồi nổi sao? Nói xong liền đánh ra một trường. Diệp Phong không có điều động bất luận cương khí cái gì tiến hành chống đỡ, lần này trực tiếp làm cho hắn bay ngược ra ngoài, trong miệng chảy ra máu tươi. Hắn cắn răng lại tiếp tục đứng lên. Bồi không nổi cũng phải bồi. Được lắm, vậy thì toàn bộ những gì Yên Nhi tiểu thư phải chịu, ngươi liền toàn bộ chịu một lần đi. Hắc y quân kia nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời kêu gọi những hắc y quân khác cùng nhau lên. Mắt thấy lực lượng phàm vật lưu hình kia liền sắp nện ở trên người Diệp Phong, lại bị một đạo lực lượng phàm vật lưu hình nhu hòa hóa giải tất cả. Diệp Phong nhìn xuyên qua đám người, thấy được vẻ mặt tức giận của Bùi lão thái. Giết người trước cửa đại viện Bùi gia, các người thật là không muốn sống nữa sao? Bùi lão thái quát lớn một tiếng, vô tình nhìn thoáng qua Hạ Thi Hàm, trong lòng than một tiếng. Nữ hài này thật sự liền so được với Yên Nhi nhà mình sao? Đáng giá để Diệp Phong vì nàng si tình như thế sao? Diệp Phong chắp tay. Bà nội. Đừng, một tiếng bà nội này ta thực sự nhận không nổi. Bùi lão thái làm tất cả hắc y quân rời đi, chỉ lưu lại Diệp Phong cùng với nàng, còn có Hạ Thi Hàm. Diệp Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Bùi lão thái một cái. Thời điểm lúc trước chúng ta đã nói rõ, bà phụ trách sự tình kết thúc, vi phạm lời hứa rốt cuộc là bà hay là ta? Bà không phải đi âm ti một tháng sao? Lúc này mới mấy ngày, vì sao đã trở lại? Đã không có người ở đây, Diệp Phong cũng làm lớn tiếng chất vấn Bùi lão thái. Ta thừa nhận ta có tư tâm, muốn thông qua loại phương thức này lưu ngươi ở lại Bùi gia, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi sẽ vì nữ hài này quyết liệt như vậy, cũng không nghĩ tới Yên Nhi sẽ so với ngươi càng thêm quyết liệt. Diệp Phong trong lòng vừa động. Yên Nhi đâu? Ngươi đi rồi, Yên Nhi tìm được ta, đem thiên sứ bài phàm vật liêu hình trả lại cho ta, đồng thời thỉnh cầu trừng phạt, thoát ly khỏi Bùi gia. Diệp Phong kinh hãi. Thế tử của Thượng Nguyên đại sư biến thành cái dạng gì hắn biết rõ. Yên Nhi làm ra quyết định như vậy, vậy thì không phải tự hủy cả đời sao? Chẳng lẽ giấc mộng của chính mình thật sự muốn biến thành sự thật? Yên Nhi, nàng là cháu gái của bà liền thật sự nhẫn tâm làm cho nàng biến thành một phế nhân ở trên giường vượt qua cả đời sao? Diệp Phong tức giận chất vấn. Thế nhưng Bùi lão thái nói một câu lại làm cho Diệp Phong không thể nói được cái gì. Ngươi làm ra lựa chọn, bản thân Yên Nhi làm ra lựa chọn, lão thái thái ta nửa thân mình sắp xuống mồ, lại có thể thay đổi được cái gì? Diệp Phong tức đến cả người phát run, hàm răng cắn rung động khanh khách, đồng thời phun ra một ngụm máu. Uy lực một trưởng vừa rồi của hắc y quân kia hoàn toàn bạo phát ra tới. Tức giận công tâm, mặc dù là Diệp Phong cũng nhất thời có chút chống đỡ không được. Ngươi còn thực quan tâm nàng sao? Bùi lão thái tựa hồ có chút nghiền ngẫm hỏi. Bùi Yên Nhi làm cháu gái của lão yêu bà như bà thật là tạo nghiệt đời trước. Diệp Phong oán giận liếc mắt nhìn Bùi lão thái một cái. Yên Nhi đã đi nơi nào? Ta không biết. Bùi lão thái trả lời. Người thoát ly khỏi Bùi gia liền cùng Bùi gia không còn quan hệ, sống hay chết mặc cho số phận. Vương bát đản. Diệp Phong tuy rằng tự trách, nhưng là hắn rõ ràng Bùi lão thái mới là chủ đạo hết thảy những việc này. Nếu không phải bà ta muốn làm như vậy, nếu không phải bà ta nóng lòng làm cho Yên Nhi ngồi lên vị trí gia chủ, hết thảy những việc này làm sao sẽ lại phát sinh? Ồ, đúng rồi, ngươi muốn nghe một chút tình huống ngay lúc đó không? Bùi lão thái tự hồ muốn kể chuyện xưa đến nghiện. Người tiếp thu trừng phạt của Bùi gia phải tiếp thu tất cả phàm vật lưu hình của các y quân công kích, đặc biệt là gia chủ tân nhiệm muốn thoát ly khỏi Bùi gia càng là sự tình xưa nay chưa từng có. Cho nên hắc y quân Bùi gia đều không được lưu lại đường sống. Đừng nói nữa. Diệp Phong giống giận một tiếng, chỉ vào mặt Bùi lão thái. Chung quy sẽ có một ngày Bùi gia các người sẽ vì quy củ ngốc nghếch này mà trả giá đắt. Xem ra ngươi thật sự thực quan tâm Yên Nhi. Trên mặt Bùi lão thái thế nhưng còn lộ ra vẻ tươi cười. Được rồi, nói cho ngươi tình hình thực tế đi. Tay chân của Yên Nhi cũng không có bị phế bỏ. Nguyên bản hắc y quân toàn lực công kích, đừng nói phế bỏ hai chân hai tay của Yên Nhi, liền tính là giết chết nàng đều là dư thừa. Nhưng lúc ấy có chín thanh kiếm từ trong ngực của nàng bay ra tới, đem tất cả công kích đều chắn đỡ. Kiểu kiếm áp quan là kiểu kiếm áp quan. Trong lòng Diệp Phong phảng phất có một cục đá được rơi xuống. Sau đó thì sao? Công kích của hắc y quân bị chặn lại, hơn nữa nàng là gia chủ, đồng thời càng là vì Bùi gia mang về tới tám cường đại, giống như là quỷ mẫu Tây Tạng, thái âm u huỳnh, công lao khổ nhiều, cho nên liền không có phế bỏ tay chân của nàng, chỉ là đem tất cả công lực của phàm vật lưu hình phế bỏ, hơn nữa đem đan điền quán chú phong ấn, vĩnh thế không được tu luyện lại, trở thành người thường, trục xuất khỏi Bùi gia. Chết tiệt! Diệp Phong đều muốn trào ra nước mắt. Lần sau bà có thể đem lời nói hết được hay không? Ta đều sắp bị bà hù chết. Nàng là cháu gái của ta, ta so với người càng thêm hy vọng nàng sống càng tốt. Kết cục như bây giờ cũng tốt rồi, thoát ly khỏi cái lốc xoáy thật lớn Bùi gia này, có lẽ nàng sẽ càng vui sướng đi. Vậy nàng đã đi nơi nào? Cái này ta liền thật sự không biết. Bùi lão thái lắc đầu. Ngày đó lúc trục xuất ra khỏi Bùi gia, ta lợi dụng quyền lực của ta mở ra một cái cửa sau, nói nàng có thể từ Bùi gia mang đi ba dạng đồ vật rời đi. Kỳ thật bổn ý của ta là muốn cho nàng lấy một ít tiền rời đi, đi sinh hoạt như một người bình thường. Kết quả cô bé ngốc này chọn một bộ y phục mà thời điểm kết hôn đã cùng ngươi mặc, còn có một chiếc nhẫn người đã đưa nàng kết hôn kia, và khắc bài kiểu kiếm áp quan. Chưa bỏ cái này ra lại không có gì khác. Tiểu tử, ngươi phải thông cảm cho ta. Trước mắt bao nhiêu người, ta không thể có biện pháp lựa chọn khuyên nàng, cho nên chỉ có thể là nhìn nàng rời đi. Cho nên bà cũng không biết nàng đi nơi nào sao? Đúng, sau khi nàng ra khỏi Bùi gia liền không có tin tức. Về phần còn ở Bắc Kinh hay không đều rất khó nói. Nhà đầu, đi! Diệp Phong nắm tay của Hạ Thi Hàm lên xe, đánh lái trực tiếp trốn đi ra ngoài. Diệp Phong chỉ có một ý tưởng, đó chính là tìm được Yên Nhi. Nhất định phải tìm được Yên Nhi. Trên người nàng một phân tiền đều không có, hơn nữa trước kia vẫn là thiên kim đại tiểu thư, rốt cuộc sẽ sống như thế nào? Chẳng lẽ thật sự là đi ăn xin giống như giấc mơ của chính mình sao? Hắn không dám tin tưởng, nắm tay lái đều không ngừng run rẩy. Ca ca, anh đừng lo lắng. Hà Thi Hàm nhẹ giọng khuyên giải nói. Trên người Yên Nhi không có tiền, nàng cũng không có nơi khác có thể đi. Nếu ta đoán không sai, nàng nhất định sẽ nghĩ cách tìm anh. Nhưng là không có giấy chứng nhận, không có tiền, phương tiện giao thông đường dài khẳng định không có biện pháp. Anh liền từ Bắc Kinh đi cao tốc hướng đến Tân Hải, chậm rãi tìm, không nên gấp gáp. Hà Thi Hàm hiểu chuyện, làm cho Diệp Phong trong lòng ấm áp. Nàng nói không sai, trong thời gian ngắn như vậy, Yên Nhi nhất định đi không xa. Nơi nàng duy nhất có khả năng đi chính là tìm mình. Yên Nhi, cô rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm tìm kiếm gần một ngày, nhưng là biển người mênh mang, tìm kiếm một nữ hài lại nói dễ hơn làm. Diệp Phong đã mất đi hy vọng, tay hắn gắt gao nắm tay lái, có chút trắng bệch, thở dài một hơi, nói một tiếng bỏ đi. Ca ca, đừng từ bỏ. Hạ Thi Hàm khuyên giải an ủi, bất quá chạy một ngày, cả hai người đều không ăn uống, thể lực thật sự là có chút khô kiệt. Diệp Phong còn tốt một chút, thời điểm Hạ Thi Hàm nói chuyện, bụng đều ngăn không được thì thầm kêu. Diệp Phong đem xe ngừng lại ở ven đường. Nơi này có chút hẻo lánh, chỉ có thể là trước tiên từ nơi này chắp vá một chút. Hạ Thi Hàm nhìn thoáng qua, cửa hàng ven đường thực bình thường, nhưng nhìn dáng vẻ trang hoàng lại thập phần tinh tế. Hơn nữa diện tích cũng không nhỏ, hẳn là vừa để ở vừa dùng làm quán ăn. Hạ Thi Hàm xua xua tay. Ăn một chút là được, em không kén chọn. Buổi tối chúng ta lại tiếp tục đi tìm Yên Nhi. Diệp Phong gật gật đầu, xuống xe vừa định vào quán, lại là nghe được một tiếng cãi vã. Người nói biết nấu ăn, nhưng lại lãng phí nhiều vật liệu như vậy. Lần này làm người bưng mâm, đều đem đồ ăn trực tiếp giải đến trên người khách nhân. Người là người phục vụ, người ta chạm vào ngươi thì làm sao vậy? Thật không biết ngươi làm như thế nào lớn lên như vậy. Thân mình tiểu thư mệnh nha hoàn, hiện tại người trẻ tuổi ham chơi ta lý giải, nhưng là ngươi ít nhất phải có một chút kỹ năng đi. Hôm nay ngươi đi đi, tiền công còn chưa đủ để ta bồi thường khách nhân đâu. Cút đi nhanh lên. Ta đã biết, thực xin lỗi. Một tiếng phía sau kia, Diệp Phong cực kỳ quen thuộc. Hắn vọt đi vào, nhìn thấy một cô gái nắm tay đứng ở trước mặt một nam nhân thô kệch. Người kia mặc một thân quần áo mà chính mình cực kỳ quen thuộc, vết thương trên tay chồng chất, nhưng là một chiếc nhẫn kia lại là rực rỡ lấp lánh. Yên Nhi! Diệp Phong kêu gọi ra tiếng. Bùi Yên Nhi sửng sốt một chút, chậm rãi quay đầu nhìn thấy Diệp Phong, nháy mắt lập lòe ra một tia vui sướng. Nhưng là thực mau, nàng cũng thấy được Hạ Thi Hàm đứng ở bên cạnh Diệp Phong. Tiếng vui sướng kia biến mất hầu như không còn. Người đã đến rồi. Thanh âm trở nên bình đạm, tựa hồ chưa bao giờ biệt ly. Đi thôi, cùng ta về nhà. Diệp Phong tiến lên giữ chặt tay của Bùi Yên Nhi, nhưng lại bị Bùi Yên Nhi ném ra. Nhà? Ta còn có nhà sao? Đi nơi mà cô muốn đi. Có một đường đi về hướng Nam, còn không phải là muốn đi Tân Hải tìm ta sao? Diệp Phong thập phần thẳng thắn mở miệng. Một câu này phảng phất như bóc ra vết sẹo của Bùi Yên Nhi. Nàng nhìn thoáng qua Hạ Thi Hàm. Đúng vậy, hành trình lần này của chính mình còn không phải là muốn đi tìm Diệp Phong sao? Nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Thi Hàm, Bùi Yên Nhi cảm thấy chính mình thực buồn cười. Đi tìm hắn là như thế nào? Hắn đã có người yêu thích. Hiện tại ta quyết định không tìm, mà là phiêu bạc khắp nơi. Bùi Yên Nhi bình tĩnh trả lời. Cô phiêu bạc cái rắm, hiện tại tu vi của cô đã bị phế, chỉ là một nữ hài bình thường. Một tên ăn trộm bình thường ức hiếp cô, cô cũng không có biện pháp ứng đối. Cô phiêu bạc như thế nào đây? Chẳng lẽ cô cho rằng khắc bài kiểu kiếm áp quan bảo hộ cô một lần còn có thể bảo hộ cô lần thứ hai sao? Diệp Phong tức muốn hộc máu nói. Bùi Yên Nhi lại là lắc đầu. Ta không cần ngươi quản. Hạ Thi Hàm đi lên trước. Nàng cùng với Bùi Yên Nhi cũng không quen thuộc, hai người cũng không có quá nhiều giao thoa. Đi thôi, ca ca hắn là thực lòng muốn tốt cho cô. Chẳng sợ cô muốn làm việc, đi Tân Hải ta có thể giúp cô tìm một công việc thích hợp. Ngươi là đang thương hại ta sao? Bùi Yên Nhi giống như là một con mèo sù lông, tức giận nhìn Hạ Thi Hàm. Tuy rằng ta lưu lạc đến tận đây, nhưng cũng không phải ngươi muốn bố thí là có thể bố thí. Nhanh chóng mang theo cái gọi là ca ca kia của ngươi cút đi. Hạ Thi Hàm thấy Yên Nhi phản ứng như vậy, biết chính mình có thể là có chút nói lỡ, lại cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Diệp Phong vừa định mở miệng, lại nghe đến bên ngoài có tiếng động ầm ĩ. Người phục vụ nào mà cứng đầu như vậy? Chỉ là sờ sờ tay, thế nhưng liền đổ đồ ăn vào đầu tam đệ ta. Ta thật ra muốn chứng kiến một chút. Một đám người nối đuôi nhau mà vào, đi đầu là một nam nhân đầu trọc, trên cổ đeo một sợi dây xích vàng, bộ dáng đại ca. Bên cạnh có một nam nhân, trên mặt còn mang theo mùi đồ ăn, chỉ vào Bùi Yên Nhi. Đại ca, chính là cô ta. Mẹ nó, đều nói cho người 2000 một đêm ở cạnh ta, thế nhưng còn không biết đủ. Ánh mắt gã đầu trọc kia lại là gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Thi Hàm, rời không ra, đi lên cho tiểu tử kia một cái tát. Ấy, ngươi thật là ngu xuẩn. Cô gái quê mùa kia có cái gì tốt? Cô nàng này mới xứng đáng được chọn, hiểu chưa? Bùi Yên Nhi hiện tại không chịu nổi nhất chính là người khác lấy chính mình so cùng với Hạ Thi Hàm, liền bước về phía trước một chút. Ngươi nói ai là quê mùa? Ai ô, mạnh mẽ như vậy sao? Cũng chỉ có tam đệ ngươi thích kiểu như vậy. Ta liền chọn cô gái xinh đẹp kia. Các huynh đệ, lên, chờ các ca ca ăn xong cho các người uống một miếng canh. Những tên côn đồ chung quanh liên tục huýt sáo. Diệp Phong hiện tại tâm phiền ý loạn, lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Ai dám mở miệng phun phấn, lão tử liền giết hắn đầu tiên. Ai, từ đâu ra tiểu tử lão dược này, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoáng. Gã đại hán đầu chọc kia hôn lên một tiếng, túm lên một cái ghế băng liền ném về phía Diệp Phong. Diệp Phong dùng một thế thần long bái vĩ đem cái ghế kia đá cho dập nát. Tiềm chết! Trong mắt Diệp Phong hàn quang chợt lóe, trong tay lấy ra vài ngũ đế tiền. Nhưng là còn không đợi chính mình ném ra, nhóm người này lại là động tác nhất trí quỳ gối trên mặt đất. Nhanh chóng cút đi, đừng gây chuyện ở nơi này của ta. Nếu không đợi lát nữa chồng giận trạch yêu trong nhà, liền xử đẹp các ngươi. Chủ tiệm kia hừ lạnh mở miệng nói. Trạch yêu? Diệp Phong sửng sốt một chút, đồng thời mở ra cảm giác nhất phẩm truyền thông. Thật sự cảm giác căn nhà này như có như không tản ra một tia âm khí. Trạch yêu cái gì? Thật coi lão tử bị dọa sợ rồi sao? Gia hỏa cầm đầu kia thế nhưng từ trong túi móc ra một cây súng bắn đinh. Thứ này tuy rằng là sử dụng để trang hoàng, nhưng là gần gũi bắn thương một người vấn đề lại không lớn. Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, ở trong nháy mắt khi hắn bắn ra tới liền vứt ra một quả ngũ đế tiền, đem chiếc đinh đánh rơi. Tiếp theo một quả ngũ đế tiền đem súng bắn đinh trong tay người nọ đánh vào trên mặt đất. Đồng thời Diệp Phong đuổi kịp một chân, ẩn chứa lực lượng thái cực quyền. trực tiếp đem ra hỏa quỳ trên mặt đất này đá ra ngoài cửa. Không phục thì ra ngoài cùng ta so đấu, đừng phá hỏng cửa hàng của người ta. Diệp Phong hừ lạnh nói, sải bước đi ra ngoài cửa. Mà những người này bị một đá kia của Diệp Phong khiến cho hoàn toàn kinh sợ, nhưng vẫn luôn ở chỗ này quỳ cũng không phải biện pháp, liền chậm rãi quỳ bò đi ra ngoài cửa. Kỳ quái chính là ở sau khi bọn họ đi ra khỏi cửa hàng, thế nhưng tất cả đều có thể đứng lên. Diệp Phong làm tư thái thái cực mở đầu. Tới! Đại ca kia được người đỡ lên, che lại ngực nói không nên lời, chỉ là làm cái thủ thế, nhóm người này liền vây quanh đi lên. Diệp Phong đối mặt những tên côn đồ này đương nhiên là thành thạo, chỉ dùng một bàn tay liền nháy mắt đánh ngã ba người, đồng thời lại dương mắt nhìn. Đại ca kia thế nhưng thời dịp thời điểm tiểu đệ chiến đấu, lảo đảo chạy trốn. Có một số tiểu đệ cũng phản ứng lại, hôn lên một tiếng. Đại ca! Các người đánh hắn, ta giúp các người gọi viện binh. Đại ca này dùng hết sức lực mới nói ra những lời đó, đồng thời chạy càng lúc càng nhanh. Đám tiểu đệ này cũng không ngốc, người ta liền ở tại đây, cửa hàng cũng ở tại đây, gọi viện binh còn cần dùng bọn họ ở đây cùng với tiểu tử này chiến đấu hay sao? Sức chiến đấu của Diệp Phong thật sự là quá cường hãn. Những người này cũng đã không có dục vọng chiến đấu, kéo huynh đệ còn nằm trên mặt đất kêu to. Chạy nhanh đi theo đại ca cùng nhau rút lui. Chủ tiệm kia đi ra tới cửa, vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Huynh đệ thân thủ thực tốt, vừa rồi xem là thái cực quyền, dùng lại là ngũ đế tiền, là người đạo gia sao? Diệp Phong gật gật đầu, chỉ tiệm cơm sau lưng. Có vấn đề gì sao? Ha ha ha, ngươi là nói về sự tình trạch yêu kia sao? Ta lừa bọn họ nhất định là sợ hãi năng lực của tiểu huynh đệ ngươi, mới sợ tới mức quỳ tới trên mặt đất. Chủ tiệm này cười ha ha. Diệp Phong biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản, bất quá cũng không thể nhất thời nóng vội. Nếu thật sự đơn giản là trạch yêu bảo vệ, Diệp Phong đương nhiên cũng không muốn quản. Nhưng hắn cảm giác được có âm khí bên trong kia, tựa hồ có một chút tà khí như có như không. Nói cách khác, gia hỏa kia khẳng định cũng đã từng làm chuyện mờ ám. Được rồi, vậy ngài làm cho chúng ta một chút đồ ăn đi, đói bụng một ngày rồi. Đến đây, tiểu huynh đệ là người thống khoái, bữa ăn hôm nay ta mời. Chủ tiệm thập phần hào sảng nói. Diệp Phong đi vào trong tiệm, cùng với Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi sóng mắt nhìn nhau. Diệp Phong xua xua tay. Ăn cơm trước đi. Ta đã ăn rồi, không ăn, đi trước. Bùi Yên Nhi thường bướng bỉnh nói, ra cửa muốn đi, bị Diệp Phong kéo tay lại. Coi như ta cầu xin cô được không, liền ăn một bữa cơm. Yên Nhi đối với thỉnh cầu của Diệp Phong vẫn là theo bản năng khó có thể cự tuyệt, mà xui quỷ khiến gật gật đầu ngồi xuống. Vị trí ngồi này cũng là thập phần chú ý, Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm ngồi cùng nhau, chỉ sợ Bùi Yên Nhi sẽ chịu không nổi. Bùi Yên Nhi cùng với Diệp Phong ngồi bên nhau, nội tâm Hạ Thi Hàm khẳng định là không vui. Không có biện pháp, Diệp Phong đành phải ngồi giữa hai người, đồng thời cũng để lại vị trí cho chủ tiệm. Trong lúc chờ đồ ăn, Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm cơ hồ là tận tình khuyên bảo Yên Nhi, bảo nàng về nhà. Thế nhưng Yên Nhi bướng bỉnh không đồng ý, bất đắc dĩ đành nói. Được rồi, coi như ta cầu xin cô trở về giúp ta một chuyện. Ta gặp gỡ kim đế thần quốc đã từng hại A Hương, cần cô hỗ trợ. Ta đều là một phế nhân, ngươi còn cần ta trợ giúp cái gì? Bùi Yên Nhi đương nhiên không tin. Cô đã quên, cô chính là hộp kiếm của ta sao? Diệp Phong chỉ trên ngực Bùi Yên Nhi. Kiểu kiếm cùng với thí thần kiểu thức, không có cô căn bản không có biện pháp phóng thích. Lần này đối mặt địch nhân vượt qua ta tưởng tượng, cho nên ta khẩn cầu cô trở về giúp ta, được không? Bùi Yên Nhi nhìn thoáng qua Hạ Thi Hàm, tựa hồ có chút kiêu ngạo. Ít nhất chính mình có thể trợ giúp được Diệp Phong, mà ngươi cái gì cũng đều không thể làm. Tiền lương một tháng 10 vạn, bằng không ta không đi. Bùi Yên Nhi một bộ biểu tình nói giỡn. Diệp Phong trong lòng như rơi xuống một cục đá. Dù sao Bùi Yên Nhi đã từng cho chính mình mấy ngàn vạn, 10 vạn này quả thực là mưa bụi. Hơn nữa nàng trước kia sống quen phong cách thiên kim tiểu thư, mở miệng muốn nhiều như vậy cũng thực bình thường. Diệp Phong gật gật đầu. Được, ta đáp ứng cô. Lúc này Bùi Yên Nhi mới cố mà gật gật đầu, đồng thời chủ tiệm cũng hô lên một tiếng. Đồ ăn tới rồi. Sự tình Yên Nhi tạm thời giải quyết,